Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Lan Phi, chỉ cần em chịu trở về, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn. Tôi không muốn trở về. Bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc. Có người đàn ông ấm áp chăm sóc cho tôi, không để ý đến quá khứ của tôi. Tôi thấy là đủ rồi. Lan Phi nhìn Ôn Cố, chưa nói ra câu nói ác nhất. Dù không yêu, cô cũng không muốn Ôn Cố bị dao đâm vào lòng. Ôn Cố đã đọc hiểu ánh mắt của cô, biết cô không nói ra cái gì. Chỉ cần anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ôn Cố hậu như không còn sức lực, anh muốn lay tỉnh Lan Phi, nói với cô không có người đàn ông nào không để ý đến quá khứ của người phụ nữ. Nhưng trong lòng anh lại bị câu nói kia của cô mà khom lưng ôm ngực. Muốn nói với Lan Phi anh rất đau, bảo cô đừng tiếp tục làm tổn thương anh nữa. Lan Phi không nhịn Ôn Cố mở cửa xe. Trước khi xuống xe cô nói, Ôn Cố, có thể tôi và anh đã dùng sai cách thức mới làm cho anh canh cánh trong lòng. Kỳ thực anh thay đổi cách suy nghĩ là được rồi. Anh cứ nghĩ là anh đá tôi, lém một bao quần áo 10 năm, đã lâu không được tự do. Như vậy anh sẽ lấy lại được cuộc sống như trước kia. Không cần tỏ vẻ đau khổ của anh trước mặt tôi. Cách đó tôi đã dùng mấy năm, anh cũng không đau lòng. Cũng như thế thôi, tôi cũng sẽ không đau lòng vì anh bây giờ. Anh sống cuộc sống của anh. Anh sống càng tốt thì tôi càng hối hận vì quyết định đã rời khỏi anh. Sau này, anh tìm một người phụ nữ trẻ hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, có con với anh. Tháng ngày đó sẽ rất tốt, sẽ khiến người khác hâm mộ. Tôi là loại không có mắt, người phụ nữ không có đầu óc, sẽ sống cuộc sống u ám, cả đời không thể bằng người khác. Lan Phi nói xong, đưa eo chậm rãi rời đi, bước chân bình tĩnh mà thong dong. Ôn Cố bình tĩnh, nhìn bóng dáng của Lan Phi biến mất. Nếu như giọng điệu của Lan Phi đã tức giận, anh còn biết mình còn có hy vọng. Nhưng Lan Phi rất bình tĩnh, trong lời nói còn có chút trân trọng. Anh hiểu rõ Lan Phi là hoàn toàn ra khỏi cuộc sống trước kia, còn anh thì bị khóa lại tại chỗ đó. Tần Dĩ Duyệt tiến bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, ngượng đầu lười biếng rưỡi người liền nhìn thấy Lan Phi tự đi tới. Tần Dĩ Duyệt ngừng lại hành động rưỡi người, đứng lên nói, muốn biết vết thương của Trương tiên sinh không? Lan Phi gật đầu. Tần Dĩ Duyệt bảo Tiểu An đi xót nước, sau đó bảo Lan Phi ngồi xuống ghế salon. Vết thương của Trương tiên sinh có thể kiểm soát, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Khoảng thời gian này nếu như cô đi lại không tiện, có thể bảo người nhà đến đây chăm sóc, cũng có thể mời nhân viên chăm sóc, như vậy cô sẽ không quá mệt. Cảm ơn phiền bác sĩ Tần tìm giúp tôi một nhân viên nam tắm rửa, chứ tôi đúng là không tiện lắm. Hai ngày nay tôi sẽ xem có tin tức sẽ báo cho cô. Tần Dĩ Duyệt trả lời. Rất muốn hỏi một chút chuyện của Lan Phi và Ôn Cố, nhưng cô vẫn nhịn. Cô cảm thấy cô đi hỏi Hạ Kiều Yến có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Lan Phi nghe xong tình trạng của Trương Bình mới trở về phòng bệnh. Tần Dĩ Duyệt cũng đổi áo khoác trắng tan làm, xuống tới bãi đậu xe. Liền nhìn thấy xe của Hạ Kiều Yến đã dừng trong bãi đậu xe của cô. Tâm trạng của Tần Dĩ Duyệt lập tức tung bay, cảm giác mệt mỏi bận bịu cả ngày cũng biến mất. Thổ Hạo, Thổ Hạo! Hạ Kiều Yến nghe thấy giọng của cô, vẫy tay với cô, vội vã nói tạm biệt và tắt cuộc gọi với người trong điện thoại. Lúc này Tần Dĩ Duyệt mới phát hiện anh đang gọi điện thoại, ngại ngùng nói, em không quấy rầy anh chứ? Chuyện làm ăn thôi. Hạ Kiều Yến cầm túi sách của cô, mở cửa xe cho cô. Tần Dĩ Duyệt rất tự nhiên ngồi vào trong xe. Hạ Kiều Yến khởi động xe, Tần Dĩ Duyệt mới hỏi, Thổ Hào, chuyện của Lan Phi và Ôn Cố là thế nào vậy? Em gặp bọn họ sao? Hôm nay cấp cứu cho chồng của Lan Phi, Ôn Cố cũng xuất hiện. Chuyện của bọn họ khá phức tạp. Đơn thuần mà nói, chính là tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn. Em cứ làm tốt chức trách của mình là được rồi, đừng để ý mấy chuyện linh tinh đó. Anh mà nói như thế thì em càng tò mò hơn. Hạ Kiều Yến vỗ đầu cô, vành mắt đen như thế mà còn hiếu kỳ. Tần Dĩ Duyệt cười hai tiếng. Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Vân Sách cả ngày ở nhà, cả ngày không ra ngoài cũng không tốt, thuận tiện đưa Vân Sách đi giải sầu. Đừng nói với anh, lại ăn đồ nướng và đồ cay nóng đấy chứ. anh không thích ăn sao? Không vệ sinh. Em cũng biết không vệ sinh, nhưng lại không nhịn được. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt nhìn. Nếu không thì chúng ta ở nhà tự nướng, lên mái nhà nướng. Hạ Kiều Yến nhịn đồng hồ đeo tay. Nếu như vậy thì đi đón cả ba mẹ vợ đi, nhiều người sẽ vui hơn. Thế có gọi ba mẹ chồng của em không? Nghe lời em. Hạ Kiều Yến cười đáp. Tần Dĩ Duyệt nghe xong thì cười híp mắt, có vẻ như sau khi kết hôn, hai nhà của bọn họ đúng cũng không tụ tập. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến đón Tần Thu Dương và Lão Kinh Mị trở về biệt thự. Hạ Gia Minh và Lâm Thụy đã đến. Tần Dĩ Duyệt hỏi. Ba mẹ, ông bà nội đâu ạ? Bọn họ không tới sao? Bọn họ và Tiểu Bảo ở sân sau chơi lái xe. Lâm Nhị cười nói, đánh giá khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt có chút mệt mỏi. Con lên trước, nghỉ ngơi đi, việc nhà thì để Kiều Yến làm. Nhìn thấy hai người là con cảm thấy như được hồi sinh rồi. Tần Dĩ Duyệt hì hì đáp. Đứa nhỏ này phải chăm sóc thân thể một chút. Vâng ạ. Bốn vị phụ huynh ngồi xuống, chỉ nói đến việc nhà cửa. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến thì bận rộn trong bếp. Ý nghĩa của tiệc gia đình đó chính là làm ăn no mặc ấm. Bởi vậy đêm nay nguyên liệu đồ nướng là sơ chế đều do bọn họ xử lý. Dĩ Lưu và quản gia của bọn họ đã về nhà. Tần Dĩ Duyệt hùng hục theo Hạ Kiều Yến vào bếp, nhìn thấy anh ung dung đeo tạp dề nhịn không được xông lên ôm lấy eo của anh. Thổ hạo. Hạ Kiều Yến đeo găng tay, khóe miệng không nhịn được cong lên. Anh rất thích cô mềm mại gọi anh như thế, cũng thích cô vui vẻ ôm eo anh. Thực sự là không hiểu cô gái nhỏ này sao lại có thói quen như vậy nhỉ? Hả? Tần Dĩ Duyệt dụng sức ôm, sau đó dụi má vào lưng anh. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc, gả cho một người đàn ông tốt như thế, còn có ba mẹ chồng tốt đến như vậy. Có lúc cô nghĩ bản thân cô không thể tin được cuộc sống hôn nhân của cô và Hạ Kiều Yến sẽ đi tới bước này. Bọn họ có cách biệt lớn như vậy, lại có thể giống như một cặp vợ chồng bình thường. Ban ngày nỗ lực làm việc, buổi tối cùng nhau xuống bếp hoặc ăn cơm cùng với ba mẹ của hai bên, thỉnh thoảng sẽ làm một bữa tiệc gia đình. Cuộc sống bây giờ còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô. Cô có tài cán gì, sao có thể may mắn được như thế chứ? Cái cảm giác này làm cho cô mỗi ngày vừa hạnh phúc, vừa nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ đây là một giấc mơ. Mơ rồi sẽ tỉnh, cô sẽ phát điên. Bàn tay của Hạ Kiều Yến đặt lên tay nhỏ của cô. Bác sĩ Tần, em cũng là người được chọn trong vạn người, không cần quá tự ti. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy cười ha hạ vài tiếng, buông eo Hạ Kiều Yến, vung cánh tay, xắn tay áo bắt đầu bận rộn. Cô vừa dựa dao vừa nói chuyện. Kỳ thực, em ngoại trừ là bác sĩ thì kỹ thuật nấu nướng cũng không kém. Hạ Kiều Yến thấy cô cười vui vẻ. Em xác định là không phải vì mình muốn ăn đồ nướng nên mới học hay sao? Ừ, lúc lên đại học, mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối, bụng đói đến mức muốn gặm tường. Mỗi ngày đều nghĩ muốn được ăn no, sau đó thì không nhịn được mua đồ nướng, rồi mua rất nhiều nguyên liệu để trong tủ lạnh của chủ nhiệm. Muốn ăn lúc nào thì cứ đến nhà chủ nhiệm làm thôi. Quan hệ của chủ nhiệm và sinh viên đại học rất bình thường, đều không nhất định biết học sinh trong lớp, sao em lại thông đồng được? Hạ Kiều Yến buồn cười nói. Mị lực quá mạnh mẽ nha, không còn cách nào. Tần Dĩ Duyệt rất chắc chắn nói. Khi đó chủ nhiệm lớp em mới 27 tuổi, không quá khác biệt với bọn em. Có điều em với thầy ấy quen nhau cũng không phải vì chênh lệch tuổi tác ít, mà là em từng đi đá bóng với thầy ấy. Đá bóng sao? Hạ Kiều Yến không nói gì. Anh cũng không biết cô lại biết nhiều như thế. Ừ, chỗ em có một bảng điểm, muốn tích lũy tín chỉ để tốt nghiệp thì chương trình học cũng phải tham gia. Năm nhất có tiết thể dục. Tiết thể dục có rất nhiều loại: khiêu vũ, thái cực quyền, bóng chuyền, bóng rổ, đá cầu, rồi khiêu vũ Latin, tích quân độ, vân vân vân. Em không có hứng thú với khiêu vũ, thấy nữ sinh học đá bóng ít nên em đi đá bóng, tàn nhẫn mà hưởng thụ cảm giác chú ý của muôn người. Tần Dĩ Duyệt không nhịn được cười mà cười lên. Sau khi em học một tháng mới biết nữ sinh học đá bóng chỉ có 3 người. Giáo sư trẻ trong trường học thường tụ tập vào buổi chiều cuối tuần để chơi. Lúc ấy không tìm được người, chủ nhiệm lớp sẽ gọi em. Thời gian dài thì quen với nhóm giáo viên đó. Bởi vì chuyện này nên đã có không ít cơ hội lúc học đại học. Hạ Kiều Yến nghe giọng điệu cằn nhằn của cô, nụ cười trên mặt không tắt. Vào lúc này, điện thoại di động của Hạ Kiều Yến vang lên. Hạ Kiều Yến đang cắt độ liền nói. Nghe giúp anh một chút. Như vậy thì ngại lắm. Tần Dĩ Duyệt vừa nói vừa hùng hùng chạy đến lấy điện thoại. Xin chào, bây giờ Kiều Yến không tiện nghe điện thoại, Xin hỏi cô có muốn tôi chuyển lời gì với anh ấy không? Đầu bên kia điện thoại là một mảnh im lặng kỳ quái. Tần Dĩ Duyệt không khỏi vệnh tai để nghe một chút. Dù sao người có số riêng của Hạ Kiều Yến cũng không nhiều, chắc chắn phải là người thân thiết của anh mới có. Hạ Kiều Yến không nghe thấy giọng của Tần Dĩ Duyệt, nghi hoặc quay đầu nhìn cô, thấy cô còn cầm điện thoại di động. Đưa điện thoại cho anh nghe. Vâng. Tần Dĩ Duyệt lập tức nghe lời đặt điện thoại lên tai Hạ Kiều Yến. Cô rõ ràng nghe thấy đầu kia, sau khi nghe thấy tiếng của Hạ Kiều Yến thì hít vào một hơi. Rõ ràng đó là âm thanh của nữ. Tôi là Hạ Kiều Yến, cô là ai? Lần này, đầu bên kia điện thoại không im lặng, một giọng nữ khàn khàn vang lên. Kiều Yến. Hạ Kiều Yến hơi thay đổi sắc mặt, tháo găng tay, cầm điện thoại di động, gật đầu với Tần Dĩ Duyệt, đi đến đại sảnh trên sân thượng nghe điện thoại. Ninh Duy. Anh không nghĩ tới, em sẽ gọi điện thoại cho anh sao? Giọng Ninh Duy khàn khàn, nhưng rất rõ ràng. Ánh mắt Hạ Kiều Yến bình tĩnh nhìn người hai nhà trong sân. Em muốn làm cái gì? Cố làm ra vẻ bí ẩn trong một thời gian dài. Rốt cục thì khi nào mới định đi ra? Anh nhớ em như thế sao? Nếu không thì sao? Em đã gọi điện cho Ninh Phóng sao? Nói với anh ấy chuyện em vẫn còn sống. Em chỉ muốn anh biết. Cho nên muốn tìm cách để vợ anh không được sống tốt. Thật sao? Cô ấy chiếm vị trí của em không nên làm chút gì sao? Giọng Ninh Duy có chút kích động, càng khàn hơn. Vị trí của em sao? Lúc nào thì anh đã cho em cái ảo tưởng đó vậy? Anh... Ninh Duy, anh mặc kệ em muốn làm cái gì. Là bạn bè, biết em còn sống anh rất vui, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu em còn coi anh là bạn, thì thu lại mấy thủ đoạn đó đi. Cuộc sống của em sống cuộc sống của mình. Nếu như không làm được, thì tốt nhất nên trốn cho thật kỹ, đừng không có chuyện gì mà lại muốn làm con thiêu thân. Hạ Kiều Yến nói xong, phát hiện anh càng ngày càng nói giống cô gái nhỏ kia. Hạ Kiều Yến không chờ đầu kia điện thoại nói cái gì, dứt khoát cúp điện thoại. Bên trong biệt thự, Ôn Hân Mạt tắt điện thoại di động. Mục đích muốn tôi gọi để làm gì? Linh Duy đã sớm ra khỏi cuộc sống của Hạ Kiều Yến. Người đàn ông che mặt cười nhẹ vài tiếng. Vậy cô cũng không còn giá trị để tồn tại. Ôn Hân Mạt kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, nhìn thấy dao trong tay anh ta, rít vào một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. Anh muốn làm gì? Cô đã không còn giá trị, so với sống còn không bằng chết sớm một chút, kiếp sau nên thông minh một chút. Đây là phạm tội đó, anh giết tôi anh cũng không sống nổi đâu. Ôn Hân Mạt run rẩy nói. Tôi sẽ thay cô sống tiếp ý nghĩ không cam lòng của cô, để Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt cũng không được tốt. Ôn Hân Mạn kịch liệt lắc đầu, sợ hãi, nước mắt tự khóe mắt trượt xuống. Tôi không hận Kiều Yến, cũng không hận Tần Dĩ Duyệt, bọn họ sống tốt hay không thì liên quan gì đến tôi. Tôi đã quyết định làm lại cuộc đời, anh cũng đừng đi quấy rầy bọn họ nữa. Người đàn ông che mặt dừng lại. Vậy tôi còn muốn để cô sống bây giờ hay là cô đi chết đi? Câu nói cuối kia lại có ý hùng biện. Trong ánh mắt sợ hãi của Ôn Hân Mạt, một ánh dao sắc bén trong trẻo xẹt qua mắt cô ta. Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt mới vừa sắp xếp xong cho ông nội bà nội và ba mẹ nhà hai bên. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mi tâm Tần Dĩ Duyệt nhẹ lên một cái. Khu bên cạnh của chúng ta có phải xảy ra chuyện gì không? Khóe miệng Hạ Kiều Yến hơi cong lên. Nhằm vào anh. Cái gì? Tần Dĩ Duyệt không hiểu nhìn anh. Trong lúc hai người nói chuyện, xe cảnh sát đã dựng trước biệt thự. Trương Dương nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Hạ Kiều Yến, lấy ra lệnh bắt giữ. Hạ tiên sinh, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Ai chết? Hạ Kiều Yến lạnh nhạt hỏi. Ôn Hân Mạt. Hạ Kiều Yến gật gù, vỗ vai Tần Dĩ Duyệt. Đừng hoảng, anh sẽ không sao. Em ở nhà an ủi những người khác. Anh... Ngoan, không sao. Hạ Kiều Yến nói xong, ung dung đi về phía xe. Trương Dương nhíu mày thầm nghĩ, Hạ Kiều Yến cũng có lúc thất thố sao? Tần Dĩ Duyệt tiến lên hai bước. Trương đội, tình hình của chúng tôi là sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao Ôn Hân Mạt lại chết? Tình huống cụ thể thì 2 giờ sau cô có thể hỏi pháp y. Bây giờ bọn họ đang xét nghiệm tử thi, 2 giờ mới làm xong, tôi phải trở về cục trước. Trương Dương nói xong lên xe cảnh sát. Cảnh sát lúc đến giống như thủy triều, nhanh chóng rời đi. Hạ Gia Minh, Lâm Nhị, Tần Thu Dương và đám người Lạc Minh Mị nghe thấy âm thanh nên chạy xuống, chỉ thấy Tần Dĩ Duyệt một mình đứng ở trong sân. Tần Dĩ Duyệt đang điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người nhìn ba mẹ hai nhà. Ba mẹ, mọi người đừng lo, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Kiều Yến qua đó phối hợp với điều tra, sẽ về sớm thôi ạ. Ba, mấy ngày này phiền ba về công ty xem một chút, chuyện ở công ty con không giúp được gì. Ba xem có cần phải bảo bộ phận quan hệ công chúng làm gì đó ổn định người chơi cổ phiếu hay không? Hạ Gia Minh rất hài lòng với sự bình tĩnh của Tần Dĩ Duyệt. Chuyện của công ty ba sẽ xử lý. Thông ra, đứa nhỏ Hạ Kiều Yến này lại làm hai người lo lắng rồi. Người làm ba như tôi nên nói lời xin lỗi. Thông ra quá là khách sáo. Trong thời gian này nhất định có hiểu lầm gì đó. Tôi, người nhỏ, lời nhẹ, có thể có chút khó khăn. Cũng hy vọng hai người đừng ghét bỏ. Tần Thu Dương nói như vậy. Hạ Gia Minh lắc đầu. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Ba mẹ, mọi người đi nghỉ đi. Chờ lúc nữa con sẽ gọi bạn bè để tìm hiểu tình hình. Để xử lý và điều tra nhanh nhất cũng phải đến ngày mai. Không thể vì có nhiều người thức đêm mà có thể giải quyết xong ngay được. Mọi người nên tạo cơ hội cho lũ văn bối bọn con có cơ hội tìm chút cảm giác tồn tại trong nhà. Lâm Nhị bật cười nói. Chuyện như vậy nên để đàn ông xử lý. Mẹ, có thể mẹ nói đúng. Chuyện thức đêm thì nên để con. Còn những chuyện nằm ngoài khả năng của con thì con sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Lạc Minh Mị thấy Tần Dĩ Duyệt kiên trì mới nói. Thông ra, chúng ta nên nghe Tiểu Duyệt đi. Những chuyện khác, ngày mai chúng ta sẽ xử lý. Lúc này Hạ Gia Minh và Lâm Nhị mới lên lầu. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị ở lại phòng của khách cùng Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt. Ba mẹ, hai người cùng nhau đi ngủ đi. Lạc Minh Mị giật tóc của cô. Ba mẹ ngồi chờ cùng với con. Tần Dĩ Duyệt tiến sát vào trong lòng mẹ. Lạc Minh Mị cứ cách một lúc lại vỗ lưng cô. Bảo bối, có phải là con sợ không? Con sợ Kiều Yến vì con nên mới bị hãm hại. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói. Nguyên nhân cụ thể thì sẽ sớm biết thôi. Con đừng có suy nghĩ lung tung. Tần Dĩ Duyệt gật đầu lên tinh thần. Ba mẹ, hai người lên đầu nghỉ ngơi đi ạ. Có chuyện gì thì nhớ gọi ba mẹ đấy. Vâng. Sau khi Tần Dĩ Duyệt đưa Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị trở về phòng thì cũng về phòng mình. Cô rửa mặt xong liền có trò thời gian gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết. Quá trình cơ bản của xét nghiệm xác chết cô cũng biết. Thao tác cụ thể cần tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian cô cũng không chắc chắn. Bởi vậy chỉ có thể dựa theo thời gian vừa rồi Trương Dương nói. Cô biết Trương Dương lệ mặt Trịnh Giang Tuyết nên mới nói cho cô biết chuyện Trịnh Giang Tuyết xử lý thi thể của Ôn Hân Mạt. Nếu không phải có quan hệ với Trịnh Giang Tuyết thì cô phải lo lắng đến tận ngày mai mới có thể hỏi thăm được tình hình. Thật vất vả qua được 2 tiếng, Tần Dĩ Duyệt lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết. Điện thoại vừa vang lên đã có người bắt máy, nhưng không phải là Trịnh Giang Tuyết. Bác sĩ Tần, chào cô, tôi là trợ lý pháp y của Trình Pháp Y, Tiểu Dư. Trình Pháp Y đang họp với Trương đội, chờ cô ấy quay lại tôi sẽ báo lại cho cô. Phiền cô rồi. Không có chuyện gì. Tiểu Dư nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang liền vội vàng nói. Trình Pháp Y về rồi, cô chờ một chút. Trình Giang Tuyết cầm laptop đi vào, thấy Tiểu Dư cầm điện thoại di động của cô hỏi. Bác sĩ Tần gọi điện thoại sao? Vâng. Tiểu Dư đưa điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết, sau đó tay chân nhanh nhẹ đi rót ly cà phê và làm một bát mì cho tỉnh Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Giang Tuyết mệt mỏi ngồi lên ghế dựa rồi nói. Bác sĩ Tần, cô đây là bấm số điện thoại gọi cho tôi đây sao? Trình Pháp Y, cô tỉnh táo lại đi, đừng chọc tôi nữa. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô về tình hình trước mắt. Ít ra cô có suy nghĩ gì đó để trong lòng. Được. Có lẽ cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Vụ án xảy ra 4 tiếng trước, dựa theo trình tự bình thường sẽ không đến lượt cảnh sát hình sự và pháp y tham gia nhanh như vậy. Sẽ ưu tiên để cảnh sát xử lý trước. Sau khi bọn họ kết luận về tính chất vụ án mới viết đơn cho chúng tôi. Vụ án hôm nay khá kỳ lạ, trực tiếp giao cho cảnh sát hình sự và pháp y tiếp nhận. Hơn nữa kẻ tình nghi của vụ án cũng rất kỳ quái, lập tức bắt giữ. Tuy Tần Dĩ Duyệt không biết nhiều về cách làm việc của cảnh sát, nhưng bình thường ở bệnh viện cũng tiếp xúc không ít với các trường hợp như thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hiểu một chút. Cái này cũng là lý do cô kiên trì chờ đến hơn 2 giờ sáng mới gọi cho Trịnh Giang Tuyết. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trong lòng tôi rất không chắc chắn. Có người thấy vợ chồng hai người không hợp mắt nên nhằm vào hai người thôi. Trước đây thì nhằm vào cô, bây giờ đổi thành chồng cô. Chúng tôi phát hiện ra vết chân ở hiện trường, vân tay, máu, DNA đều là của Hạ Kiều Yến. Nếu như cô nói người chết từ 4 tiếng trước, căn bản là không thể. Kiều Yến từ 6 giờ đến luôn ở cạnh tôi, chưa từng rời khỏi tầm mắt của tôi. Anh ấy làm gì có thời gian làm mấy việc đó? Trình Giang Tuyết lấy một máy tính trợ thính trong túi ra rồi nói, đợi lát nữa tôi đi tìm tai nghe đã. Tần Dị Xuyệt không nói nữa, nghe âm thanh bên kia của Trình Giang Tuyết. Qua một lúc lâu, Trình Giang Tuyết mới nói, được rồi, cô nói tiếp đi. Cô nói rõ từng chuyện sau 6 giờ của Hạ Kiều Yến cho tôi nghe đi, dù là chi tiết nhỏ nhất, để tôi ghi chép rồi về sẽ so sánh. Được, lúc tôi tan làm đã gặp Kiều Yến ở bãi đậu xe của bệnh viện, camera theo dõi ở bệnh viện cũng có thể ghi chép. Cuộc gọi cho điện thoại của anh ấy có thể chứng minh khi đó Kiều Yến đang gọi điện thoại. Lúc tôi xuống, anh ấy mới cúp máy. Sau khi chúng tôi về thì y đón ba mẹ, cũng mời cả ông bà nội và ba mẹ chồng của tôi cùng đến biệt thự để tham dự tiệc nướng. Trình Giang Tuyết nhanh chóng ghi chép rồi hỏi, sau đó có cái gì làm cô cảm thấy kỳ quái không? Tôi và Kiều Yến đang chuẩn bị nguyên liệu đồ nướng thì nhận được một cuộc điện thoại. Kiều Yến đang bận bảo tôi nghe giúp anh ấy. Sau khi tôi nhận máy, người gọi điện thoại không nói gì, nhưng khi tôi đưa cho Kiều Yến nghe thì nhận được âm thanh hít thở của một người phụ nữ. Cô chắc chắn là phụ nữ sao? Ừ. Sau đó thì sao? Trịnh Giang Tuyết đặc biệt nhấn mạnh vào chữ âm thanh hít thở của một người phụ nữ. Sau đó, Hạ Kiều Yến cầm điện thoại đến phòng khách nghe. Sau khi nghe xong, anh ấy cũng không có hành động gì đặc biệt cả. Trịnh Giang Tuyết lướt qua tin tức đã ghi chép. Cô có nhớ rõ thời gian cuộc gọi kia không? Khoảng 7 rưỡi tối, điện thoại di động của Kiều Yến có lẽ ở chỗ các cô, cái này có thể xác định. Trường đội đã đối chiếu điện thoại của Hạ Kiều Yến, điện thoại di động không thể sử dụng được nữa. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc không thôi. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không biết tại sao. Theo như sự thông minh của Hạ Kiều Yến sẽ không để chuyện tốt không được làm rõ ràng. Mặc dù là điện thoại di động của anh ấy không thể sử dụng, chúng tôi cũng có thể thông qua một cách khác để biết được lịch sử cuộc gọi của anh ấy. Anh ấy làm mấy việc kia đều là dư thừa. Số điện thoại riêng của anh ấy không phải ai cũng có, ai có thể động tay động chân chứ? Trình Giang Tuyết lắc đầu, phát hiện cô lắc đầu thì Tần Dĩ Duyệt cũng không nhìn thấy nói. Trường đội cho rằng có một phần mềm virus về công nghệ thông tin thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi sẽ nói với cô về tình hình phía bên tôi, xác định được thời gian Ôn Hân Mạt tử vong là trong 24 giờ. Tôi không xác định được thời gian chết có phải đã bị ai đó che giấu hoặc còn có nguyên nhân khác hay không. Thi thể của cô ấy không thể cho biết chắc chắn thời gian tử vong. Chỉ xác định được trước khi cô ta chết, tất cả mọi hành động của Hạ Kiều Yến trong 24 giờ đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, sững sờ thật lâu mới phục hồi lại tinh thần. Sao mấy người lại không có cách nào xác định được thời gian tử vong? Thì tình hình của thi thể không phải quá rõ ràng rồi sao? Thời gian tử vong bao lâu thì thi thể của người chết sẽ xảy ra thay đổi tương ứng. Quanh năm cô tiếp xúc với người chết, không phải ngay cái này cũng không xác định nổi chứ? Tình hình của Ôn Hân Mạc có chút đặc biệt, bây giờ tôi không dám kết luận. Thay đổi trên thi thể của cô ta phải chờ đến ngày mai và thảo luận với các pháp y khác mới có thể đưa ra kết luận. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói, vừa nãy cô nói không do cảnh sát điều tra mà trực tiếp giao cho cảnh sát hình sự và pháp y là thế nào? Không phải có thể suy đoán lúc đang xảy ra vụ án thì mấy người cũng nhận được nhiệm vụ sao? Giả thiết này không đầy đủ. Cảnh sát hình sự tiếp tia hồng ngoại của cảnh sát cũng là đã công bố với nhân dân chúng. Chỉ là dưới tình huống bình thường thì bọn họ hay gọi cho 110 độc lập với đường dây nóng của bệnh viện mấy người, nhưng gặp phải việc gấp thì có người lại có thói quen gọi cho 120. Mấy người xác định trước đó có xảy ra chuyện gì hay không? Nhân viên nối mạch điện thoại sẽ có xác định. Bình thường chúng tôi sẽ xuất phát sau cảnh sát 5 sau 5 phút. Trong vòng 5 phút sau sẽ có người gần nhất đến xác nhận sự việc. Như vậy nhóm đầu tiên đến hiện trường không phải là mấy người? Không phải, nhưng chúng tôi có hệ thống thông báo trong người. Cô nghi ngờ có người đến đó phá hoại hiện trường sao? Không phải, bây giờ vấn đề và nghi ngờ đã chia thành hai điểm. Một là thời gian tử vong của Ôn Hân Mạt. Hai là điện thoại di động của Kiều Yến không thể sử dụng. Trước tiên từ hai vấn đề này có thể tiến hành điều tra. Chị Giang Tuyết nhìn nước qua thời gian dưới góc phải máy vi tính. Đã hơn 3 giờ rồi, cô đi ngủ đi. Nếu vụ án có tiến triển, tôi sẽ thông báo cho cô. Làm phiền cô rồi. Là chuyện của tôi cũng đi ngủ một chút. Tôi đã làm việc liên tục 2 ngày rồi. Cô chú ý thân thể. Ừ, tạm biệt bác sĩ Tần. Tần Dị Duyệt cúp điện thoại, trong lòng có chút bất an. Bây giờ cô sẽ không cho rằng vì cô nên Hạ Kiều Yến mới bị người khác hãm hại, hoặc là bởi vì Hạ Kiều Yến nên cô mới bị hãm hại. Bọn họ là vợ chồng, là một. Những người kia đều nhằm vào cả hai, mà mục đích thực sự của bọn họ là cái gì, đầu óc cô còn rất mơ hồ. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt dậy sớm, cô trang điểm để che giấu sự mệt mỏi của mình, không muốn để cho người nhà biết được là để lo lắng. Cô vốn tưởng rằng cô thấp thỏm bất an không ngủ được, nhưng khoảng thời gian này vì cường độ làm việc quá nhiều nên cô có thể điều chỉnh được bản thân. Mặc dù bất an và căng thẳng, cô cũng có thể ép mình nhanh chóng ngủ, để mỗi lần cô bước vào phòng phẫu thuật đều trong trạng thái tỉnh táo nhất đối mặt với các loại tình huống. Tối hôm qua cũng như thế. Cô biết cô căng thẳng lo lắng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể làm giảm tinh thần, do đó ảnh hưởng đến người nhà của cô. Lúc Tần Dĩ Duyệt xuống lầu, Dĩ Nưu và hai người hậu khác đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Tần Dĩ Duyệt đi tới cửa phòng bếp. Dĩ Nưu, cần tôi giúp gì không? Không cần, thiếu phu nhân, cô cứ đi dạo đi, khi nào bữa sáng xong tôi sẽ gọi cô. Tần Dĩ Duyệt đi đến cửa lớn, đúng lúc nhìn thấy Hạ Vân Sách ôm bụng lớn xuống lầu. Hạ Vân Sách nhìn sắc mặt của cô. Chị dâu, chị đừng lo lắng. Tần Dĩ Duyệt cười đáp. Tối hôm qua không làm phiền em đấy chứ? Em tỉnh rồi, chỉ là không xuống thôi. Hạ Vân Sách nói rồi đi ra vườn. Tần Dĩ Duyệt đi theo cô, từ từ đi. Hạ Vân Sách bình tĩnh nói. Chị có nghĩ tới, tại sao công an lại cho rằng anh hai em là kẻ tình nghi lớn nhất nhưng không hề do dự mà lập tức tới đây bắt người không? Người đó còn có thế lực lớn hơn Kiều Yến sao? Núi này cao, có núi khác cao hơn. Chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng của cảnh sát mau lẹ và nhạy bén như thế thì có chút kỳ quái. Anh hai em phối hợp như vậy thì càng là không đúng. Tần Dĩ Duyệt vẫn đang cảm thấy tối hôm qua cô và Trịnh Giang Tuyết phân tích rất có lý. Bây giờ nghe Hạ Vân Sách nói vậy, cô phát hiện ra đúng là mình nghĩ quá đơn giản. Trịnh Giang Tuyết và Hạ Vân Sách phân tích đều có lý cả. Trịnh Giang Tuyết là một trong số người điều tra vụ án. Thái độ của cô ấy sẽ đại biểu cho một trình độ và suy nghĩ nào đó. Còn góc độ của Hạ Vân Sách nhìn vấn đề thì lại nghiêng về suy nghĩ cá nhân, cũng càng gần về ý nghĩ của Hạ Kiều Yến. Ý của em là Kiều Yến biết có người muốn hãm hại anh ấy, đồng thời còn biết một chút nguyên nhân cái chết của Ôn Hân Mạt. Hạ Vân Sách cười nhìn cô. Chị dâu, không sai, ngủ không đủ giấc mà đầu óc vẫn có thể tỉnh táo như vậy. Em không nói thì chị không nghĩ đến chuyện này, bây giờ lão của chị hoạt động rất ít. Chị làm rất tốt, không cần phải gấp, chị gả cho anh hai em không phải làm ô dù cho anh ấy, mà là anh ấy bảo vệ cho chị. Dù anh hai không có ở nhà, còn có ông nội và ba ba, bọn họ đều là người từng va chạm xã hội, hoàn toàn có năng lực đối phó với chuyện này. Thần kinh căng thẳng của Tần Dĩ Duyệt bởi vì một câu nói của Hạ Vân Sách bất thời thả lỏng xuống. Vân Sách, cảm ơn em đã nói với chị. Chị là người được anh hai em lựa chọn. Em yêu ai, yêu cả đường đi. Hạ Vân Sách cười nói. Gia tộc lớn, dạy dỗ đúng là không giống người bình thường, ung dung không vội. Đương nhiên, nếu không tại sao, ai cũng muốn có quyền, có tiền. Không phải là gặp phải thời điểm khó khăn, còn có thể thoải mái, bình tĩnh một chút hay sao? Bà cô của tôi ơi, em nói đúng rồi đấy. Hạ Vân Sách trả lời bằng một nụ cười xinh đẹp. Sau khi ăn sáng xong, Tần Dĩ Duyệt lái xe Polo đưa Tiểu Bảo đến trường học, sau đó lại chạy tới bệnh viện. Đến văn phòng muộn một chút, Tiểu An không biết đang xem cái gì, cực kỳ căm phẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Tần Dĩ Duyệt buồn cười nhìn cô. Em bị làm sao vậy? Chị Tần, người trên Internet quá đáng chết, lại còn nói hạn tổng của em như vậy. Chỉ là mấy người không thực tế nói chuyện thôi, quản bọn họ làm gì? Tần Dĩ Duyệt ném túi sách, thay áo khoác trắng. Hôm nay có cuộc thi, em chuẩn bị thế nào rồi? Có thể không nhắc tới cái này được không? Em căng thẳng. Chỉ là quá hiểu em. Cho em 3 tháng đọc sách, em còn có thể ra như con thiêu thân, da mặt dày của chị đều bị em làm cho mất hết cả rồi. Người ta biết rồi mà, và em đến chỗ thi đây. Tiểu An phẫn nộ đặt điện thoại xuống, kiểm tra đồ dụng một chút mới nói với Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, chị đừng xem tin trên Internet, hạ tổng của em tuyệt đối không phải người như vậy. Nói xong, cô liền nhún nhảy dậy đi. Tần Dĩ Duyệt mở điện thoại di động ra, WeChat, QQ, Blog đều là tin tức Hạ Kiều Yến sát hại bạn gái cũ. Trong đó có một bức ảnh chụp ở hiện trường cực kỳ mờ, dấu đầu hở đuôi nhưng lại mang đến hiệu quả đổ dầu vào lửa. Internet đưa cho mọi người quá nhiều thông tin, bọn họ liền có thể tưởng tượng ra một bộ phim máu chó hoặc bộ phim hồi hộp, từ người y đến vô cùng cảm xúc rung động. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy thì tắt đi, mở ra blog chính thức của tập đoàn Hạ Thị. Blog chính thức đã bị chìm từ lúc Internet bắt đầu đưa tin Hạ Kiều Yến sát hại Ôn Hân Mạt. Đến bây giờ đã là 4 tiếng. Dưới blog chính thức đã có 40 vạn chia sẻ và hơn 10 vạn bình luận. Ngay cả tin tức ăn chơi của Minh Tinh cũng không sánh bằng cái này. Hạ Kiều Yến quanh năm ở trong giới chính trị, giới kinh doanh, tất cả mọi người đều yêu cầu anh có ý thức trách nhiệm với xã hội và công ty. Đưa ra tin tức như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến Hạ Kiều Yến và tập đoàn Hạ Thị trong thời gian ngắn không thể không bị chú ý. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày, không biết Hạ Gia Minh sẽ dùng cách gì để xử lý chuyện này, có thể làm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Tần Dĩ Duyệt khó khăn lắm mới làm xong việc. Ngày hôm nay là ngày cô làm việc mệt nhất, quả thực một giây như một năm. Còn may hôm nay không có ca cấp cứu và phẫu thuật, nếu không có thể gặp một hồi sự cố chữa bệnh cho cắn áo sách. Tần Dĩ Duyệt lái xe đi đến phân cục của Trịnh Giang Tuyết. Sau khi nói rõ mục đích đến đây với bảo vệ thì được đưa vào một cánh cửa to gần bằng một tòa nhà. Chính pháp y và trương đội bây giờ đang ở phòng quản lý. Cô đến văn phòng hình cảnh ở lầu 1 hỏi thăm một chút tình hình cụ thể bọn họ đang ở đâu. Cảm ơn. Tần Dĩ Duyệt đỗ xe bước nhanh đến văn phòng hình cảnh. Sau khi chào hỏi một tiếng với người trong phòng làm việc, ba hình cảnh viên ở trong phòng làm việc thoáng kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu bận túi bụi. Tần Dĩ Duyệt cũng không có nhiều kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Tìm một chỗ sofa trống rồi ngồi xuống, cân nhắc tỉ mỉ sau khi cô gặp Hạ Kiều Yến thì nên hỏi cái gì. Từ tối hôm qua, Hạ Kiều Yến rời khỏi đến bây giờ chưa tới 24 giờ, người của hình cảnh chưa chắc đã để cho cô gặp anh. Tần Dĩ Duyệt đợi mười mấy phút cũng không thấy ai có động tác nào khác, bên ngoài cũng không có tiếng bước chân. Tần Dĩ Duyệt biết cô bị ném đi canh nửa cửa rồi, cô cầm túi sách đứng lên chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thì một hình cảnh viên ở cạnh cửa gần cô nhất gọi cô lại. Chính pháp y và trương đội mới vừa xong việc, đang ở trong phòng hội nghị nhỏ ở đầu số 3 chờ cô. Bên trong phòng quản lý, Chính Giang Tuyết và Trương Dương đang xem đoạn giám sát, nơi đó vừa vặn chiếu đến hình ảnh đứng dậy của Tần Dĩ Duyệt. Chính Giang Tuyết ngửa đầu uống ly cà phê. Vị bác sĩ Tần này của chúng ta cũng thật là không có kinh nghiệm, lâu như vậy mới phản ứng lại. Cô đối với Tần Dĩ Duyệt rất đặc biệt. Trương Dương khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm màn hình đang phát sáng. Anh không cảm thấy cô ấy khá giống tôi sao? Lần đầu tiên thấy cô ấy, đúng là có cảm giác này. Tôi cũng cảm thấy như thế. Thế giới lớn như vậy, gặp được người xa lạ, khiến người ta thoải mái, rất là khó. Tôi đã quan sát rất nhiều. Trình Giang Tuyết cười nói. Chuyện của Hạ Kiều Yến, cấp trên định xử lý như thế nào? Bây giờ Internet đã bị đảo trộn. Ngày hôm nay, giá cổ phiếu tập đoàn Hạ Thị đã có biến động, bây giờ tốc độ tăng không còn rõ ràng, ngày mai còn khó nói hơn cả hôm nay. Bên pháp y mấy người đã có kết luận về cái chết của Ôn Hân Mạt chưa? Bây giờ còn đang thảo luận, có hai kết luận, một là thời gian tử vong khớp với thời gian báo án, thời gian ra vào là khoảng một tiếng, một cái khác là thời gian tử vong xảy ra 10 tiếng trước khi báo án. Ý kiến của tôi nghiêng về ý đầu. Lý do gì mà mấy người lại có hai giả định? Người chết có hai giai đoạn đặc thù. Dạng như lúc đầu chúng ta bắt đầu khám nghiệm tử thi, phát hiện tình hình của thi thể, sẽ chú ý đến giai đoạn đặc thù đó. Chúng tôi có thể nhanh chóng đưa ra kết luận. Nhưng qua quan sát của chúng tôi, tình hình biến đổi của thi thể vẫn còn đang thay đổi và đồng thời xảy ra hai trường hợp. Bề mặt của tử thi có thể bị làm giả, vì nội tạng thì sao? Nội tạng không thể cũng như vậy chứ? Trình Giang Tuyết lắc đầu. Nội tạng cũng như thế, vì vậy chuyện này còn phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng. Trương Dương im lặng trong la sợi nói. Chứng cứ phát hiện ở hiện trường, manh mối đều quá chắc chắn, không có bất kỳ nghi ngờ, đều chỉ về Hạ Kiều Yến. Từ kinh nghiệm điều tra án của chúng tôi, có thể chỉ ra Hạ Kiều Yến không bị tình nghi, cũng không phải hung thủ. Bây giờ chúng tôi cũng không thể xác định thời gian chết của Ôn Hân Mạt, Vì vậy, chỉ có thể chuyển trọng tâm lên người Hạ Kiều Yến, dùng cách thức loại trừ để bác bỏ hiểm nghi của anh ấy. Trình Giang Tuyết trả mặt. Hạ Kiều Yến phối hợp như vậy cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ anh ta cứ như một ông phận lớn ngồi trông coi trong ngục. Lần này chúng ta rất khó để xoay chuyện, áp lực từ khắp nơi đang dồn về đây. Luôn có nhiều cách hơn là vấn đề. Bác sĩ Tần vào phòng họp, cô xem đi, thuận tiện lại bóng nói gió một chút về tình huống phía Hạ gia. Tôi đi nghiên cứu chứng cứ và vụ án. Ừ. Trình Giang Tuyết lên tinh thần, bước nhanh về phía phòng họp Tần Dĩ Duyệt đang chờ. Tần Dĩ Duyệt vứt nhẹ cái ly trong tay, nghe âm thanh giày cao gót trên hành lang, ngẩng đầu nhìn sang. Trình Giang Tuyết lạ một nụ cười yếu ớt với cô. Cô chờ lâu chưa? Mới vừa tới. Trình Giang Tuyết rất không đứng đắn, ngồi phịch ở ghế bên cạnh Tần Dĩ Duyệt. Trước hết để tôi thở một chút đã, lão tôi sắp bị ép khô rồi. Tần Dĩ Duyệt thấy Trình Giang Tuyết như vậy thì lấy một chút đồ ăn vặt và sữa trong túi ra. Ăn đi, ăn xong thì nói cho tôi biết tình hình hiện tại một chút. Trình Giang Tuyết cầm đồ ăn và sữa từ từ ăn. Ba chồng cô không biết quan hệ công chúng lắm nhỉ, người không biết tình hình còn tưởng rằng ông ấy và Hạ Kiều Yến có thủ oán đấy. Trình Pháp Y, cô nói mấy lời đó với tôi cũng là vô dụng, tôi thực sự rất mơ hồ đối với chuyện kinh doanh, gần như là ngu ngốc. Trình Giang Tuyết lừa một cái. Đầu tôi sắp biến thành gỗ rồi, thực sự không còn chỗ để nghĩ tới mấy kiểu võ thuật đó của cô đâu. Bây giờ vụ án đang xử lý đến đâu rồi? Trong giai đoạn mơ hồ. Cô có thể lấy ra một chút tố chất tươi đẹp với công dân được hay không? Không thể, tôi đã không được nghỉ ngơi một ngày một đêm. Văn kiện và điện thoại của cấp trên nệ xuống đầu, sắp khiến tôi buồn đến chết rồi đây. Huống chi, còn có một vị Phật đánh không được, chửi không xong, trái tim tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn từ chức, về nhà xài gia nghiệp khổng lồ của nhà tôi, cũng có thể xài cả đời. Tại sao tôi lại muốn làm pháp y cơ chứ? Tần Dĩ Duyệt bị dáng vẻ của Trình Tuyết chọc cho không biết làm thế nào. Vốn là muốn thăm dò tình hình, kết quả Trình Giang Tuyết ăn trước của cô một quân. Vì thế, cô định an ủi tôi thế nào đây? Cô nghĩ như thế nào, tôi cũng phản đối. Trình Giang Tuyết cười nói. Sắp 7 giờ rồi, chúng ta ra ngoài ăn một chút đi. Ăn xong tôi sẽ nói cho cô biết tình hình bây giờ. Tần Dĩ Duyệt lái xe, đưa Trình Giang Tuyết đến một nhà hàng chay ở gần phân cục của bọn họ. Đây là yêu cầu của Trình Giang Tuyết. Sau khi hai người gọi 5 món ăn, Trình Giang Tuyết liền dựa vào chỗ, câu được câu không uống trà. Tần Dĩ Duyệt không lên tiếng quấy dậy cô ấy. Dưới cái nhìn của cô, áp lực công việc của Trình Giang Tuyết không hề nhỏ hơn mình. Lúc bận bịu như vậy mà còn dành thời gian nghỉ ngơi ăn cơm với cô, giải thích vụ án đã là rất hiếm có rồi. Món ăn liên tục bưng lên, hai người phụ nữ rất không có hình tượng, ăn như mây bay gió cuốn, thức ăn trên bàn nhất thời bị càn quét đến sạch sẽ. Tần Dĩ Duyệt rót một ly trà cho Trình Tuyết. Lão nhân gia ơi, ngài bây giờ có sức để nói chưa hả? Không có cũng phải có. Trình Giang Tuyết nhìn đồng hồ trên tay. Còn chưa đầy 2 giờ nữa là tròn 24 tiếng, Hạ Kiều Yến bị đưa vào cục cảnh sát điều tra, sau đó cô có thể đi gặp anh ấy. Chỗ chúng tôi cũng muốn bàn bạc để anh ấy rời khỏi đây. Nói như thế là mấy người đại bọ được hiểm nghi về anh ấy sao? Tần Dĩ Duyệt nhíu mày. Nói thật, tôi không biết rõ hành động này của mấy người nói nên điều gì. Lúc đó Trương đội sai người đến bắt, không phải mời anh ấy về hỗ trợ điều tra. Dù có là bắt, sẽ không có chuyện 24 giờ mà có thể nhận định tội danh rồi thả anh ấy ra. Giấy bắt người đó là ai ký? Bình thường khi ký giấy bắt người không phải mang ý nghĩa đã xác định tội của người đó sao? Sau khi mấy người làm loạn cả Tần Thành nên, mấy người lại bắt đầu dùng chính sách hỏa hoãn. Tôi không cho là mấy người làm việc mà không suy nghĩ đến hậu quả, phản ứng và năng lực chịu đựng của mấy người kém như vậy sao? Trình Giang Tuyết gật gù. Cô nói không sai, năng lực chịu đựng và phản ứng của chúng tôi đúng là kém như vậy. Còn tại sao? Sau khi thấy báo án đã nhanh chóng bắt giữ Hạ Kiều Yến, tôi cũng không biết. Tôi và đồng nghiệp hình cảnh bây giờ chỉ đặt công việc phá án lên hàng đầu. Nếu như cô cho rằng gia thế của tôi vững chắc, có thể lên tiếng với các pháp y trong cục, như vậy thì còn có thể. Nhưng trên pháp y còn có các lãnh đạo và cấp trên. Tôi và những đồng nghiệp khác vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Tại sao bọn họ lại ra quyết định như vậy? Tôi cũng rất tò mò. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Trương đội đã tiến hành xác định hành tung của Hạ Kiều Yến. Xác định trong thời gian Ôn Hân Mà tử vong, anh ấy không có mặt ở đó. Điểm này có thể là chắc chắn. Tần Dĩ Duyệt không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt của Trình Giang Tuyết. Tôi cảm thấy cô có việc đang giấu tôi. Đây là tất nhiên. Chúng ta không cùng một loại công việc, không thể nói hết tất cả các loại tin tức cho cô được. Trình Giang Tuyết rất thản nhiên nhìn Tần Dĩ Duyệt. Sức cục là nguyên nhân gì mà khiến cấp trên của chúng tôi ký giấy bắt Hạ Kiều Yến mà không phải là mời đến hỗ trợ điều tra? Tôi nghĩ bọn họ có lập trường của mình. Chuyện này vẫn chưa có kết luận. Tạm thời tôi không có đánh giá và bình luận gì. Dù sao bọn họ quyết định bắt Hạ Kiều Yến, coi như bọn họ uống rượu say, đầu óc bị giật, cũng không thể đưa ra quyết định như vậy. Dưới cái nhìn của tôi, quy định của cấp trên có thể là đang giúp anh ấy. Giúp anh ấy sao? Tần Dĩ Duyệt không ủng hộ giả thiết này. Tôi cho rằng bọn họ chịu sự sai khiến của nhà họ Ôn. Suy nghĩ này của cô, tôi cũng không thể nói gì hơn. Nhưng cô cứ nghĩ như vậy đi. Ôn gia là người có thế lực, nhưng không thể cứu vãn. Cấp trên dù có ngốc, cũng sẽ không đắc tội với Hạ Kiều Yến, giúp người nhà của họ Ôn sao? Lý do đâu? Là Ôn gia và bọn họ từng có giao tình. Bắt bọn họ nhất định phải dùng tương lai của mình để làm tiền đặt cược, cũng phải hạ nhắm hai mắt gài bẫy Hạ Kiều Yến sao? Khả năng này không lớn. Chỉ Giang Tuyết uống trà tiếp tục nói. Dù có một vị lãnh đạo đã từng chịu ân huệ của người nhà họ Ôn, đồng ý làm như thế, thì các lãnh đạo khác cũng không muốn. Ai cũng không muốn biết rõ sẽ đắc tội với Hạ Kiều Yến mà còn làm như vậy. Tần Dĩ Duyệt trầm tư trong chốc lát rồi hỏi. Kiều Yến phối hợp như vậy là bởi vì anh ấy biết chuyện này không liên quan đến anh ấy. Phối hợp là cách giải thích tốt nhất. Suy nghĩ của anh ta tôi cũng không hiểu lắm. Sau này cô có thể gặp anh ấy để hỏi cho rõ ràng. Tôi nghe Trương đội nói tối hôm qua bọn họ đến biệt thự của cô. Tôi cảm thấy người đàn ông của cô rất phúc hắc. Tần Dĩ Duyệt nghe Trịnh Giang Tuyết nói như vậy, khóe miệng giật giật. Đây không phải là bị mấy người ép sao? Các người đi đêm còn bật còi để cho mọi người xung quanh đều biết anh ấy bắc bậc thang để cho mấy người tiến thối lưỡng nan hay sao? Cô nói như thế cũng không sai. Nói chung, tình huống bây giờ đúng là một vở kịch tò mò máu chó. Tôi có dự cảm người đàn ông của cô biết tại sao Ôn Hân Mạt chết, nhưng anh ấy không nói, giấu chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể làm gì anh ấy, chỉ có thể mời anh ấy nghỉ ngơi rồi uống trà trong ngục thôi. Tần Dĩ Duyệt nói. Tôi chỉ có thể nói người đàn ông của tôi làm rất tốt. Trình Giang Tuyết liếc cô một cái. Là làm rất tốt. Có thủ án thì báo luôn lúc đó, thật hạ hê trong lòng người. Được rồi, ở đây không làm nhảm với cô nữa. Đến giờ có thể đi thăm rồi đấy. Cô đi gặp anh ấy đi, thuận tiện hỏi anh ấy dự định chờ bao lâu. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết trở lại phân cục, được một hình cảnh viên đưa tới phòng bắt giữ. Hạ Kiều Yến đang ngồi trên ghế gỗ, trên đầu gối đặt một quyển sách đã lâu rồi chưa lật. Không tính đến ánh đèn chiếu từ trên đỉnh đầu xuống anh, chiếu vào tóc anh có chút hư ảo. Tần Dĩ Duyệt đứng ở cửa nhìn Hạ Kiều Yến dưới ánh đèn, người không biết nơi này còn tưởng rằng Hạ Kiều Yến đang ở trong nhà mình, vẫn là cái dáng vẻ nhàn hạ kia. Hạ Kiều Yến nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu cười với Tần Dĩ Duyệt, nhẹ giọng nói. Tại sao lại đến đây? Nói xong khép sách lại, vẫy tay về phía cô. Em không yên tâm. Tần Dĩ Duyệt bước tới, ngồi bên cạnh Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến ôm eo cô, giọng trầm thấp nói. Bảo ba mẹ chồng khuyên em chắc chắn sẽ không nghe theo. Vân Sách có lẽ đã phân tích tình hình cho em, thế mà em còn đến đây. Tiếng nói của anh chậm thấp, tràn ngập tử tính, làm lo lắng trong lòng Tần Dĩ Duyệt nhất thời tiêu tan sạch sẽ. Thổ hạo, dường như em giống như cái đuôi của anh vậy. Nếu em không làm như thế, anh cũng không biết em quan tâm tới anh như thế nào. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy mặt nóng lên, nhưng cũng không phủ nhận lời anh nói. Hạ Kiều Yến ôm Tần Dĩ Duyệt vào trong ngực, đặt cằm trên vai cô rồi nói. Trình pháp y và người của hình cảnh có nói cho em biết Ôn Hân Mạt chết như thế nào không? Sắc mặt Tần Dĩ Duyệt hơi đổi, ngại ngùng, mặc cho Hạ Kiều Yến ôm. Em quan tâm đến chuyện khác lại quên hỏi vấn đề quan trọng nhất. Không đúng, phải nói là em dễ dàng bị cuốn theo dòng suy nghĩ của Trình pháp y. Điều này cũng không kỳ lạ, bọn họ giỏi đàm phán, em cũng không chuyên nghiệp về phương diện này, rất dễ bị bọn họ dắt mũi, rất bình thường. Tần Dĩ Duyệt không hề tìm được an ủi nào từ lời của anh nói. Hạ Kiều Yến nhau má cô. Thời gian không còn sớm, em về thì cũng đừng lái xe, gọi điện thoại bọn tài xế đến đón em về đi. Anh thì sao? Anh ở chỗ này chờ mấy ngày đã, chờ chuyện kết thúc anh sẽ về. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc nhìn anh, không nhịn được hỏi. Thổ hạo, có phải anh biết Ôn Hân Mạt chết thế nào không? Hoặc là biết tại sao cô ta chết không? Tại sao lại hỏi như thế? Em cảm thấy Ôn Hân Mạt chết rất có thể có liên quan đến cuộc gọi mà em nghe thay anh. Đó là lần đầu tiên em nghe điện thoại di động của anh, sau này nghe thêm mấy lần nữa sẽ quen thôi. Hạ Kiều Yến kệ nói. Ngoan, trở về đi. Dù em và Trình Pháp Y rất giống nhau, nhưng em đừng học theo cô ta. 24 giờ, không nghỉ ngơi mà làm việc liên tục, cả ngày mang theo cái vành mắt đen dị như gấu trúc, thật là khó coi. Trịnh Giang Tuyết đang xem giám sát, cảm giác ngực mình như bị đâm mấy nhát đau. Tần Dĩ Duyệt nhếch miệng lên. Em cảm thấy dường như mình không làm được cái gì, lúc anh gặp chuyện đều đẩy em ra phía sau. Chẳng lẽ muốn bắt em làm bia đỡ đạn sao? Anh là đàn ông, nếu như đẩy em lên sẽ rất mất mặt. Hạ Kiều Yến khẽ cười nói. Đừng bày ra gương mặt đau khổ như vậy. Lần sau lúc cảnh sát tới nhà, anh nhất định sẽ giúp em tranh quyền nói, để em có cảm giác tồn tại. Tần Sĩ Duyệt thả lỏng cơ mặt, khà khà nở nụ cười. Trịnh Giang Tuyết và Trương Dương mỗi người bưng một ly cà phê, nhìn màn hình giám sát. Trương Dương thở dài. Hạ Kiều Yến đúng là hộ ly, lời nói kín kẽ không một lỗ hổng. Có thể tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, còn không dính một chiếc lá, không bị một giọt nước nào rơi vào. Trịnh Giang Tuyết nói. Trương Dương gật gù. Chúng ta nhìn Vương Cục đi, xem xử lý như thế nào, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng xấu. Phân tích được địa chỉ IP phát ra tin tức trên Internet chưa? Là một trang web dưới trướng tập đoàn Hân Vinh. Kết quả này đúng là quy củ. Trình Giang Tuyết nhấp cà phê. Quá hợp tình hợp lý, hầu như không chê vào đâu được. Đúng. Trình Giang Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta giải tán đi, ngày mai giày vò tiếp, bây giờ tinh lực thực sự không đủ rồi. Trương Dương nhìn màn hình giám sát, trong màn hình Tần Dĩ Duyệt đã đi đến phòng. Trương Dương nói. Đi thôi. Tần Dĩ Duyệt không bảo tài xế đến đón mà tự lái xe về. Cô có dự cảm, người đứng trong bóng tối kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ có hành động khác. Cô sẽ muốn xem họ làm gì với cô. Mặc dù trong lòng Tần Dĩ Duyệt có chút không ổn, vẫn lái xa đường lớn, tốc độ xe của cô rất bình thường, thỉnh thoảng sẽ để ý khoảng cách của các xe trước sau. Nhưng mãi đến khi cô về đến nhà cũng không phát hiện tình huống gì đặc biệt. Điều này làm cho Tần Dĩ Duyệt không khỏi có chút nghi hoặc. Sa Luân nghe thấy tiếng ô tô thì chạy từ phòng khách ra, Tiểu Bảo cũng chạy theo sau. Tần Dĩ Duyệt nước nhìn đồng hồ đeo tay. Muộn như vậy mà con chưa ngủ ư? Mẹ ơi, ba thế nào? Ba không có chuyện gì. Ông bà nội, ông bà ngoại và dì đâu? Ông nội đã đưa cụ và bà nội về nhà, ông bà ngoại và dì đang chờ mẹ. Tần Dĩ Duyệt ôm cơ thể nhỏ bé cuộn nhóc lên, hôn lên má phúng phính rồi hỏi. Bảo bối, con lo lắng sao? Bảo bối lúng túng lau mặt. Ba không yếu như vậy, ba sẽ không sao. Con nói không sai. Ai nha, tố chất người nhà chúng ta thật lợi hại, chỉ có mẹ là yếu đuối thôi, mẹ thực sự rất lo lắng đó. Tiểu Bảo giơ tay nhỏ ôm lấy cổ của cô, tay nhỏ còn vỗ nhẹ lên lưng cô. Có con ở đây, mẹ không cần lo lắng. Tần Dĩ Duyệt cười ha hả, ôm chặt đứa nhỏ hơn. Bây giờ mẹ không còn lo lắng nữa rồi. Cảm ơn bảo bối. Tiểu Bảo ôm cổ Tần Dĩ Duyệt, vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai của cô. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị thấy một lớn một nhỏ đi vào, thở phào nhẹ nhõm. Tần Thu Dương hỏi, Kiều Yến có khỏe không? Anh ấy không sao. Ba mẹ, hai người đừng lo lắng, không còn sớm nữa, hai người đi nghỉ đi. Lạc Minh Mị hỏi, con ăn tối chưa? Con ăn với Trình Pháp Y rồi. Lạc Minh Mị nhìn sát mặt của cô, không nói gì, lên lầu với Tần Thu Dương. Tần Dĩ Duyệt ôm Tiểu Bạo lên lầu, giúp cậu gội đầu tắm rửa. Tiểu Bạo dù nhỏ nhưng rất ma mãnh, nhưng dù sao cậu chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi. Cậu đã từng vì chuyện của Hạ Kiều Yến, sự lo lắng và sợ hãi của cậu là nhiều nhất trong tất cả mọi người. Tần Dĩ Duyệt ôm lên trên giường rồi hỏi, Bảo bối, đêm nay mẹ ngủ với con có được không? Tiểu Bạo nước mắt nhìn cô. Ba không ở nhà, mẹ không ngủ một mình được sao? Đúng vậy, bảo bối, con chịu đựng mẹ một chút đi nha. Sau khi ba con về thì con sẽ được tự do. Được rồi, con sẽ cố gắng hết sức chịu đựng mẹ. Tần Dĩ Duyệt nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vào nhà vệ sinh. Sau đó cô rửa mặt xong đi ra, phát hiện Tiểu Bảo đã ôm gối nhỏ ngồi trên giường. Vị trí đó vừa vặn mà lạ lơi Hạ Kiều Yến hay ngồi. Đứa trẻ tựa ở đầu giường, dáng vẻ giả vợ nghiêm túc cực kỳ đáng yêu. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, quay đầu lại, cố ý nhỏ giọng. bình thường có phải ba cũng như vậy không ạ? Tựa bạo lừa một cái. Con chỉ diễn tối nay thôi nha, ngày mai con không làm. Cảm ơn tiểu hạ tổng. Tiểu bạo hừ hừ hai tiếng, xốc một bên chăn trên giường, vỗ vỗ Tần Dĩ Duyệt. Mau ngủ thôi, con không dỗ mẹ ngủ đâu. Tần Dĩ Duyệt nghe giọng của cậu nhóc có chút buồn cười, nhưng vẫn nhìn theo động tác của cậu nằm xuống. Tiểu bạo cũng nằm lên gối nhỏ của mình, mắt không chớp nhìn Tần Trần Nhạ. Tần Dĩ Duyệt nghiêng người nhìn cậu, ngũ quan tinh xảo khéo léo. Tiểu hạ tổng, con quá nghiêm túc. Con không ghét mẹ phiền phức, thế mà mẹ lại dám ghét con phục vụ không đúng chỗ sao? Ba nuôi chiều mẹ thành cái dạng gì rồi hả? Không chỉ hạ tổng nuôi chiều mẹ đâu, ngay cả tiểu hạ tổng cũng vậy mà. Sao ba có thể coi trọng một người phụ nữ cợt nhả như mẹ chứ nhỉ? Thật là đáng ghét. Giọng điệu của tiểu bạo vô cùng ghét bỏ. Cợt nhả cũng là năng lực đặc biệt của mẹ đấy, nếu không cả ngày phải giờ vờ tỏ vẻ ngốc nghếch rất buồn nôn. Làm như mẹ bây giờ không buồn nôn vậy. Con dám ghét bỏ mẹ sao? Tần Dĩ Duyệt bày ra khuôn mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt. Con chỉ thuận miệng nói thôi, mẹ đừng để trong lòng. Tần Dĩ Duyệt không nhịn được, ôm cơ thể nhỏ bé vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ của tiểu bạo dán vào ngực mềm mại của Tần Dĩ Duyệt, nhất thời có chút đỏ mặt, trầm giọng nói. Đừng động một chút nào ôm, trai gái khác nhau có hiểu hay không? Tiểu tử, đừng có được voi đòi tiên. Tần Dĩ Duyệt vỗ nhẹ sau lưng cậu. Có muốn mẹ hát ru cho con không nào? Không. Con suy nghĩ một chút rồi hẵng cự tuyệt. Mẹ hát cũng dễ nghe lắm đó. Tiêu chuẩn êm tai của mẹ không giống với tiêu chuẩn của con đâu. Cái này khó nói. Vậy là được rồi, nhanh ngủ đi. Đừng để ba vẹ lại thấy đôi mắt gấu trúc của mẹ. Còn cho rằng nhân lúc ba không có ở đây, con đi bắt nạt mẹ. Được rồi, vậy thì ngủ. Tần Sĩ Duyệt nói xong, xoa mái tóc xù của cậu nhóc, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Mãi cho đến khi cô hoàn toàn ngủ, tiểu bạc mới thò đầu ra, nhìn khuôn mặt an tĩnh của cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Trải qua một ngày, truyền thông phát đủ các loại tin tức. Tin tức Hạ Kiều Yến sát hại bạn gái cũ, cơ hồ gần như được mọi người trong Tân Thành đều biết đến. Không ít người còn nghĩ trăm phương ngàn kế mọi chút tin tức từ Tần Sĩ Duyệt đều bị Tiểu An ngăn cản ra ngoài. Tần Sĩ Duyệt cũng không phản ứng, cô vẫn rất tin tưởng tác phong nghề nghiệp của Trịnh Giang Tuyết và Trương Dương. Chỉ cần Hạ Kiều Yến trong sạch, anh sẽ được giải oan. Nhưng cô lại không biết chút nào về tình hình của Ôn Hân Mạt nên không thể giúp gì. Đột nhiên, điện thoại di động của Tần Sĩ Duyệt vang lên. Tần Sĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, nhịn lướt qua. Sau đó, ánh mắt cô dựng lại, đặt điện thoại di động trước mắt. Khí lạnh từ lòng bàn chân chạy khắp người. Đó là một người bạn tốt, cho tới bây giờ chưa từng liên lạc quy cho cô, gửi hai tấm hình. Trong hai tấm hình đó đều là một người phụ nữ, bọn họ đều có tư thế giống nhau. Người đầu tiên Tần Dĩ Duyệt không biết, nhưng cô biết người thứ hai, đó là Ôn Hân Mạt. Tần Dĩ Duyệt kiềm chế hoảng sợ tự đáy lòng, tỉ mỉ quan sát hai tấm hình. Người trong hai tấm hình đều nằm trên giường xa hoa, màu sắc của những bông hoa xung quanh khiến khuôn mặt của họ tràn đầy khí thế chết chóc, tôn lên sự ảm đạm, cũng khiến gương mặt của bọn họ trở nên cứng ngắc. Tần Dĩ Duyệt theo bản năng lưu lại hai tấm hình, sau đó cẩn thận tấm hình của Ôn Hân Mạt. Từ trên gương mặt của Ôn Hân Mạt có thể phán đoán khi đó cô ta đã chết rồi. Người lúc ngủ và lúc chết có sự khác nhau rất rõ, tự khuôn mặt có thể nhìn ra được nguyên nhân. Dù có hóa trang nhập niệm tốt thế nào, hai gò má của Ôn Hân Mạt đã trũng sâu xuống, hốc mắt cũng lún xuống. Dù có dùng mỹ thuật tốt tới đâu, cho dù chuyên gia trang điểm và người nhập niệm có giỏi đến mức nào cũng không thể che giấu được điều này. Tần Dĩ Duyệt nghĩ một lúc rồi gửi hai tấm hình đó qua quy quy của Tần Trịnh Giang Tuyết. Lúc tìm quy quy đó, Tần Dĩ Duyệt phát hiện hai bức ảnh đã bị xóa. Cô không khỏi vui mừng vì cô đã lưu trước. Tần Dĩ Duyệt gửi một câu cho Trịnh Giang Tuyết. Cô xem hai tấm hình này, có thể tìm chút manh mối gì không? Trịnh Giang Tuyết lập tức trả lời. Người trong hai bức ảnh này, cô có thể xác nhận được thân phận của bọn họ không? Tần Dĩ Duyệt. Tôi cũng không biết, người gửi ảnh cho tôi cũng không có ấn tượng gì. Trịnh Giang Tuyết. Tôi và Trương đội đều đã xem qua ở hiện trường. Nếu như cô gửi tấm hình này trước khi đến hiện trường, nên mang theo ý nghĩa. Chỗ đầu tiên mà chúng ta đã nhận định cũng không phát hiện ra vụ án. Tần Dĩ Duyệt. Mấy người nhìn thấy thi thể của Ôn Hân Mạt, cô ta không giống như trong bức ảnh này sao? Trịnh Giang Tuyết. Không sai, lúc đó cô ta ở trong một biệt thự bỏ hoang. Tần Dĩ Duyệt, là biệt thự ở ngoài thành Danh Hồ sao? Trình Giang Tuyết, sao cô biết? Tần Dĩ Duyệt, mấy tháng trước tôi từng bị người ta bắt cóc đến đó, là ở trong biệt thự đó. Đó là một biệt thự chưa làm xong đã bị bỏ hoang. Trình Giang Tuyết, lúc đó tôi không để ý đến vụ án bắt cóc của cô, là Diệp Thanh làm. Tần Dĩ Duyệt, bây giờ cô ta vẫn còn đang bị giam. Trình Giang Tuyết, lúc tôi nghe cảnh sát nói qua chuyện này, lúc đó còn chưa biết cô, tôi cũng không chú ý nhiều. Nhưng tôi nghi ngờ một chuyện, buổi tối cô bị bắt cóc nhưng lại không bị thương. Điều này làm cho tôi rất nghi hoặc. Nếu như tôi là Diệp Thanh, tôi phí hết tâm tư bắt cóc cô nhưng lại không làm gì cô, như vậy thì đầu tôi bị nước vào ư? Tần Dĩ Duyệt, tôi cũng từng nghi hoặc như vậy. Lúc đó tôi cho rằng Diệp Thanh sợ Kiều Yến, bởi vậy không dám làm chuyện quá đáng. Cẩn thận nghĩ lại thì không có khả năng lắm. Nếu như cô ta thực sự sợ Kiều Yến thì cô ta đã không dám bắt cóc tôi rồi. Sau khi bắt cóc mà còn sợ thì đúng là dư thừa. Trình Giang Tuyết, phân tích của cô không sai. Nếu như nối hai chuyện này lại với nhau, có thể nên phân tích từ lần cô bị bắt cóc nhưng không có bị thương, có lẽ sẽ có đột phá cho vụ án này chăng? Tần Dĩ Duyệt, thẳng thắn mà nói, tối hôm qua tôi một mình đi về, tôi từng nghĩ sẽ gặp phải cản trở hoặc bị người khác theo dõi trên đường, nhưng tình huống đó lại không hề xuất hiện. Ngày hôm nay người này gửi cho tôi hai bức ảnh, có phải muốn nói bọn họ vẫn đang theo dõi vụ án này không? Trình Giang Tuyết, cái này là tất nhiên. Tôi sẽ nghiên cứu cẩn thận hai bức ảnh này, có kết quả sẽ nói cho cô biết. Ám vệ của Hạ Kiều Yến vẫn còn bên cạnh cô, cô không cần phải lo lắng. Có điều mấy ngày nay nên tránh tiếp xúc với người lạ, cũng tránh đi mấy chỗ xa lạ. Tần Dĩ Duyệt, tôi biết rồi. Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết nói chuyện thêm một lúc nữa, lo lắng mới được thả lỏng. Cô vừa mới đặt điện thoại xuống bàn thì liền thấy Ninh Phong đứng ở phía sau cô. Tần Dĩ Duyệt sợ hết hồn. Anh cả, anh đi có thể phát ra âm thanh không? Thật đáng sợ, sẽ hù chết người đấy. Ninh Phóng không có biểu cảm gì, có chút ngẩn ra nhìn điện thoại di động của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt rất ít khi nhìn thấy Ninh Phóng có biểu cảm như thế, nghi ngờ nói. Anh Ninh, anh sao vậy? Có phải là không thoải mái không? Ninh Phóng trừng mắt nhìn như không có chuyện gì xảy ra những cô một cái rồi nói. Đi làm bằng nghịch điện thoại di động. Bác sĩ Tần, em không vừa ý với tiền lương hay là muốn bị chụp ảnh lại đây? Tần Dĩ Duyệt sờ mũi. Thỉnh thoảng mới chơi mà thôi, anh tới có việc gì sao? Người đàn ông của em xếp bạn gái cũ, anh đến thăm em một chút cũng không được sao? Em cứ coi như anh đang quan tâm em. Kiều Yến không giết người, anh ấy sẽ nhanh được thả ra thôi. Thật sao? Ninh Phóng mặt không cảm xúc nói. Anh luôn luôn không có biểu cảm, nói chuyện cũng không có bất kỳ ngập ngừng. Chỉ hai chữ ngắn ngủi này, Tần Dĩ Duyệt có thể nghe ra được sự trân trọng của anh trong đó. Tần Dĩ Duyệt ngẩng đầu nhìn Ninh Phóng, lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt của anh. Có thể gần đây cô quá mẫn cảm. Tần Dĩ Duyệt, hôm nay anh có muốn đi ăn trưa với em không? Ninh Phóng lạnh nhạt nói. Người chết nhiều như thế, công việc quá bận rộn, không có thời gian. Tần Dĩ Duyệt, có thể chia một chút công việc cho đồng nghiệp của anh mà, bọn họ đều kháng nghị sao? Ninh Phóng, bọn họ học nghề không giỏi, có thể trách ai? Tần Dĩ Duyệt, được rồi, anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng. Ninh Phóng hừ hừ hai tiếng, nhanh chân dậy đi. Tần Dĩ Duyệt cúi đầu tiếp tục làm việc. Tiểu An đột nhiên chạy vội vã vào. Chị Tần, có phóng viên muốn đến phỏng vấn chị. Bảo vệ dưới đó không ngăn được hay sao? Bọn họ đóng giả thành bệnh nhân đăng ký vào, bây giờ sắp tới khoa của chúng ta rồi đấy. Chị đến phòng chủ nhiệm trước, em nói với bọn họ là chị không có ở đây. Làm như vậy được sao? Bọn họ có biết linh tinh không? Bọn họ có thể tìm được tới đây, nhất định là do tập đoàn Hạ Thị ngăn cản bên hình cảnh. Kinh nghiệm ứng phó với truyền thông của chị rất kém, rất dễ gây họa từ miệng. Ừ, vậy chị mau đến văn phòng chủ nhiệm đi. Tiểu A suy nghĩ một chút, phát hiện không đúng lắm. À, chị Tần, chị nên đi đến chỗ giáo sư Lâm thì hơn. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra khỏi văn phòng. Trong lúc cô đang đi xa, thang máy đến phòng cô cũng mở ra. Hai phóng viên cách cô một hành lang đối diện. Tần Dĩ Duyệt lườm một cái, không nhìn về phía bọn họ mà ung dung đi xuống bằng đường bộ. Hai phóng viên cũng không biết đó là Tần Dĩ Duyệt, cho rằng chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi. Nhưng Tần Dĩ Duyệt cao 1m7, căn bản không có mấy bác sĩ nữ có thể cao được như thế. Vì thế bước nhanh đuổi theo. Tần Dĩ Duyệt nghe tiếng bước chân phía sau, xoay người đi vào trong lối đi chỉ dành cho nhân viên bảo vệ y tế, đi tới phòng thí nghiệm của Lâm Chất. Lâm Chất đang thảo luận cùng mấy trợ lý của anh, nghe được tiếng mở cửa, xoay người nhìn lại thì thấy là Tần Dĩ Duyệt. Lâm Chất khoát tay, mấy người trợ lý niệm ông tư niệu rời đi. Tần Dĩ Duyệt hỏi: "Lâm giáo sư, quấy rầy anh rồi sao?" "Không, đã thảo luận xong, tôi vừa nghe mấy người trợ lý nói có phóng viên trà trộn vào bệnh viện nên cô đi vào đây." "Năng lực ứng phó với phóng viên của tôi rất kém, chỉ sợ nói nhầm, vì vậy tránh lên chỗ của anh." Tần Dĩ Duyệt ngại ngùng cười với Lâm Chất. "Cô thích trốn bao lâu cũng được." Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra tìm hai tấm hình. "Giáo sư Lâm, anh xem giúp tôi, hai tấm hình này có chỗ nào kỳ lạ không?" Lâm Chất cầm điện thoại di động, tỉ mỉ nhìn hai bức hình, sau đó rồi hỏi cô. "Cô cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ sao?" "Đầu tiên là tôi cảm thấy người phụ nữ trong tấm hình đầu luôn luôn cảm thấy cô ấy khá quen, sau đó là tư thế của bọn họ. Tư thế của họ rất quái dị, người chết không thể bày ra tư thế như vậy được, nó không phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ thể." "Cô nói điểm thứ nhất, tôi không rõ lắm. Người còn sống có phân chia đẹp xấu béo, sau khi chết hồn tản đi, nhìn cũng không khác lắm, nhưng từ mặt và da của cô ta hẳn là phải chịu đựng ốm đau trong thời gian dài. Bức ảnh thứ hai chính là Ôn Hân Mạt sao?" Lâm Chất nhìn Ôn Hân Mạt trong hình. "Trước đó tôi đã xem không ít tin tức. Trước tiên bất luận cô ta và chồng của cô trước đây có quan hệ gì thì cô ta đúng là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu như cô ta gặp được người thích hợp, cô ta có thể sống như một công chúa nhỏ mà không phải giống như bây giờ chết oan chết uổng." "Anh có cảm thấy không phải là Kiều Yến không? Do người nhà cô ta ép cô ta vào đường cùng, dạ như Kiều Yến kết hôn với cô ta, hoặc là người nhà cô ta biết chuyện gì đó, cô ta rất có thể sẽ không chết." "Kết quả nào cũng có khả năng, chỉ là thời gian tử vong của cô ta chính xác." "Tại sao lại nói như vậy?" Tần Dĩ Duyệt không rõ. "Tôi nhớ lúc đầu đưa tin cô ta mất tích là khoảng thời gian trước đó, sau đó thì không có tin tức gì khác. Mấy ngày trước tin tức cô ta mất tích đột nhiên được đưa ra ầm ĩ, kết quả là tuôn ra tin cô ta đã chết, dường như quá liền mạch." "Anh nói như vậy thì tôi mới thấy, hơn nữa tất cả dư luận đều nhằm vào Kiều Yến, có chút không quá thể tưởng tượng nổi." Ngón tay Lâm Chất nước qua hai lần trên hai tấm hình của Tần Dĩ Duyệt, sau đó anh ồ một tiếng. "Lúc tôi mới xem vẫn cảm thấy người phụ nữ này nhìn qua quen mắt, bây giờ đột nhiên nhớ ra cô ta rất giống một người mà chúng ta quen." "Ai?" "Ninh Phóng." Tần Dĩ Duyệt cầm điện thoại di động nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ kia, quả thực có một chút giống. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ về hành động kỳ quái hôm nay của Ninh Phóng, lần thứ hai xác định ý nghĩ này. Lâm Chất nói: "Những tin tức này cô có thể trao đổi với Trình Pháp Y, có lẽ sẽ có đột phá cho vụ án." "Vừa nãy tôi gửi ảnh cho Trình Pháp Y rồi." Lâm Chất trả lại điện thoại cho cô nói: "Nếu cô muốn ở đây vậy thì giúp tôi làm thí nghiệm đi." "Làm gì?" "Chia tách và chắt lọc." "Được, đây là sở trường của tôi." Tần Dĩ Duyệt làm thí nghiệm với Lâm Chất trong 2 giờ, mãi đến khi tan làm mới về văn phòng. Tiểu An thấy cô đi vào liền hưng phấn hét lên với cô: "Chị Tần, hạ tổng của em ra rồi." "Sự việc thế nào?" "Em cũng không biết, trên tin tức nói nợ giờ trước đã được thả ra." Tiểu An còn muốn nói cái gì đã nhìn thấy Hạ Kiều Yến xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Tần Dĩ Duyệt cũng kinh ngạc nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến buồn cười nhìn miệng nhỏ không được tự chủ há thành chữ O. "Anh tới đón em tan làm." Tần Dĩ Duyệt sáng mắt nhìn anh, nếu không phải để ý Tiểu An đang nhìn, cô đã chạy tới ôm anh rồi. Hai người cùng nhau đi xuống bãi đậu xe, sau đó Tần Dĩ Duyệt mới phát hiện, kêu to một tiếng: "Thổ Hạo, anh không sao hả?" "Làm em lo lắng rồi." "Ngại quá, em không thể giúp gì được." "Ai nói vậy?" Hạ Kiều Yến nắm chặt bàn tay mềm mại của cô. "Về nhà trước, sau đó sẽ giải thích với em." "Đêm nay có phải về nhà lớn ăn cơm không? Ông bà nội chắc chắn là lo cho anh lắm." "Ba mẹ vợ và Tiểu Bảo đã qua đó rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi." Tần Dĩ Duyệt gật đầu, không nhịn được nở một nụ cười sán lạn với anh. "Lần này em sẽ lái xe, anh nghỉ ngơi một chút đi." "Ừ, bác sĩ Tần, vậy thì phiền em rồi." "Không phiền không phiền, em rất vui mừng. Lần sau người bị bắt lạt thì cứ nói với em sẽ xông lên đánh gãy tay của anh ta. Kỹ thuật đánh gãy tay của em rất trâu bò." "Sao em không đánh gãy tay mặc mũ trầm?" Tần Dĩ Duyệt sờ sờ mũi, nhớ tới chuyện Mặc Mộ Trầm làm lúc ở nhà lớn. Không phải tình huống lúc đó không cho phép sao? Em ở trước mặt ông bà nội, ba mẹ đánh gãy tay con rể của bọn họ sẽ thất dụng đó. Vân Sách cũng sẽ khinh thường em. Suy nghĩ đúng là phong phú. Hạ Kiều Yến cười nói. Em là người nội hàm. Hạ Kiều Yến nhìn sáng vẻ đắc ý của cô, không nhịn được nở nụ cười. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào chỗ điều khiển, giống như Hạ Kiều Yến chăm sóc cô, giúp anh thắt dây an toàn. Hạ Kiều Yến nhìn cô chăm chú, cứ để mặc khuôn mặt nhỏ của cô tới gần. Có lúc cô gái nhỏ này thật giống một đứa trẻ, hành động khiến người ta nhìn vừa động lòng lại cảm thấy đơn thuần. Tần Dĩ Duyệt thắt dây an toàn cho Hạ Kiều Yến xong rồi nở nụ cười đần độn với anh. Thổ Hạo, sau này em muốn học một vài thứ, chuyện lần này của anh đã làm ra sợ em rồi. Muốn học cái gì đây? Hạ Kiều Yến buồn cười hỏi. Trước đây em cảm thấy em rất lợi hại, công việc của mình đều xử lý rất tốt, cũng có một chút võ phòng thân. Nhưng sau khi anh không ở bên cạnh em mới phát hiện được mình không thể giúp anh được cái gì. Lần này nếu như không phải còn có ba, em cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em đã làm rất tốt rồi. Sau khi em gửi hình cho Trình pháp y, khiến bọn họ tìm được điểm mấu chốt, đây chính là giá trị của em. Không ai có thể thập toàn thập mỹ, cái gì cũng biết cả. Em không cần dùng khiếm khuyết của mình để so sánh với sở trường của người khác. Trình pháp y và Trương đội là người phá án chuyên nghiệp. Trong quá trình thảo luận của bọn họ, em bị bọn họ dẫn dắt suy nghĩ là chuyện rất bình thường. Mỗi người đều là chuyên gia, không cần vì thế mà nhụt chí. Anh đang an ủi em sao? Mình như thế sao? Tần Dĩ Duyệt trợn mắt. Bọn họ tra được cái manh mối gì qua hai tấm hình kia sao? Hôm nay em đem hình ảnh cho giáo sư Lâm xem, anh ấy nói người phụ nữ đầu tiên rất giống với người nhập niệm, nhưng trong ấn tượng của em hình như anh ta không có chị em nào khác. Ánh mắt Hạ Kiều Yến khẽ thay đổi. Trong điện thoại của em còn ảnh không? Ở trong túi sách, anh xem đi. Hạ Kiều Yến nhoài người ra ghế sau, lấy túi sách của cô, mở điện thoại, tìm hai bức ảnh. Ánh mắt của anh dừng ở bức ảnh thứ nhất, khuôn mặt người kia đúng là giống Ninh Duy. Anh là người duy nhất trong hết thảy những người quen biết Ninh Duy, nhìn thấy dáng vẻ gần như tử vong của cô, nhưng không phải là dáng vẻ như ở trong hình này. Ngón tay của Hạ Kiều Yến gõ nhẹ trên đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Dĩ Duyệt không lên tiếng quấy rầy anh, chuyên chú lái xe. Màn đêm thăm thẳm. Hạ Kiều Yến ngồi ở trong xe, nhìn hoa viên được chăm sóc rất tốt, bật đèn xe. Hoa viên bị bóng tối bao trùm bỗng nhiên sáng như ban ngày. Một lúc đã sau, cửa lớn ở lầu nhỏ mở ra. Linh Phóng dùng tay che mắt, ung dung đi về phía Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến thấy anh đến gần mới tắt đèn, mở đèn trong xe. Linh Phóng ngồi vào ghế phụ. Hạ Kiều Yến chẳng muốn phí lời với anh ta, ném điện thoại di động cho anh ta, lạnh nhạt nói. Nhìn xem, đó có phải là em gái anh không? Linh Phóng nhàn nhạt, nhìn lướt qua hình ảnh trên điện thoại di động, không nói gì. Hạ Kiều Yến nói. Bây giờ cô ta đang đùa với nửa, đừng đợi đến lúc anh không giữ được cô ta rồi mới đến tìm tôi. Không phải anh biết rồi sao? Mấy tháng trước, cô ta gọi điện thoại cho anh, tới hôm nay tôi mới biết cô ta còn sống. Người trong hình là ai? Tôi cũng không biết. Kỹ thuật sửa mặt và trang điểm phát triển như vậy, muốn biết khuôn mặt thật của một cô gái thật không dễ. Giọng nói của Ninh Phóng nhàn nhạt, không có một chút chập trùng. Hạ Kiều Yến suy tư một chút về ý tứ trong lời nói của Ninh Phóng. Mục đích anh xuất hiện bên cạnh Tần Dĩ Duyệt là gì? Không thể trả lời. Tầm mắt của Hạ Kiều Yến không rời khỏi mặt Ninh Phóng và nói. Tần Dĩ Duyệt và Ninh Duy không có quan hệ. Tần Dĩ Duyệt tốt hơn cô ta. Nếu như Tần Dĩ Duyệt là em gái tôi sẽ không làm một nhà nhập niệm sư để chuộc tội cho cô ta. Cô ta vì tôi và Mặc Mộ Trầm kết hôn nên nổi lên ý định giết người sao? Hai người đàn ông yêu cô ta nhất trên đời cùng đi kết hôn, trong lòng cô ta không chịu đựng được. Cho nên cô ta làm ra những chuyện này sao? Hạ Kiều Yến lạnh lùng nói. Cô ta làm gì cũng không liên quan gì đến tôi. Ở trong lòng tôi, cô ta đã chết từ 10 năm về trước rồi. Nếu như anh muốn tìm ra manh mối từ chỗ tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ không biết nhiều hơn anh. Ninh Phóng dừng lại và nói. Dù cô ta có thoát nạn và còn sống sót thì cô ta cũng không còn là người chúng ta từng biết nữa. Hy vọng anh và Mặc Mộ Trầm có thể sớm nhìn rõ một chút, đừng bị cô ta quấy rầy. Anh nghĩ làm như vậy thì chuyện này sẽ không dính đến anh sao? Có thể. Tôi đã nói nhiều như thế, chuyện tiếp theo thì mấy người tự giải quyết đi. Ninh Phong nói xong kéo cửa xe rồi xuống. Hạ Kiều Yến nhìn bóng người anh ta hoàn toàn biến mất mới khởi động xe. Tần Dĩ Duyệt bị ác mộng làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì không rõ mình vừa mơ cái gì. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã 6 giờ sáng nên không ngủ nữa. Đi dậy, vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ thể thao, chạy chậm quanh biệt thự. Sau khi chạy được một lúc, bước chân của cô đột nhiên dừng lại. Câu nói của Lâm Chất hiện lên trong đầu của cô. Người phụ nữ trong bức ảnh đầu tiên không chỉ có gương mặt gần giống với Ninh Phóng, có lẽ cô đã từng gặp cô ta ở chỗ nào đó. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.